Chương 5. Chiến dịch Kun lần 2. Một, cướp nàng Kelia, Caesar thổi bùng ngọn lửa chiến tranh. Hận mất con, Abiu Chris kích động người Kun khởi nghĩa. 554 trước công nguyên xứ Kun. Trên đồng cỏ hoang vu mênh mông ở xứ Kun, ngoài mấy chục chiếc lều chạy xa, khắp nơi đều vắng lặng. Thỉnh thoảng, có mấy con chim lạ vội vàng lướt qua bầu trời. Tiếng chim kêu không làm cho người ta hưng phấn, trái lại khiến mọi người cảm thấy hưu quạnh, buồn chán. Song không thể phủ nhận được, chúng chính là những sinh linh sinh động nhất trên mảnh đất lạnh lẽo hoang vu này. Thiên nhiên, nếu không có con người thì chẳng còn ý nghĩa. Nhưng nơi đây cũng có người, có rất nhiều người là đằng khác. Từ xa, có thể nhìn thấy mấy người lính cầm kiếm đứng gác ngoài lều trại, trông giống những pho tượng. Hình như mọi vật trên thế gian này đều không liên quan đến họ. Màn đêm buông xuống, những bó đuốc được đốt lên sáng rực cả một góc trời. Trong một chiếc lều sang trọng, một người mặt mũi sáng sủa, sáng vóc khỏe mạnh, đang đứng trầm ngâm suy nghĩ. Đó chính là thống soái Caesar, vị anh hùng chiến công lẫy lừng. Rõ ràng, chàng đã có điều gì không vui. Đúng, lúc này chàng không thể vui vẻ được. Bóng đen của cuộc chiến tranh Britannia vẫn đang ám ảnh chàng, mặc dù khói lửa mịt mù đã dần dần giảm bớt. Trước mắt chàng không ngừng xuất hiện liên tiếp những cảnh chiến trường bi tráng. Các chiến binh La Mã đang nằm gột ngang trên bãi cỏ bị giày xéo. Tư thế lúc hy sinh của họ vô cùng bi tráng. Có người bị chặt cụt đầu, thân xác vĩnh viễn không thể hợp nhất. Còn cái đầu đang đau khổ, dương đôi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm về phía trước. Có chiến binh bị chém xẻ làm hai mảnh, máu văng tung tóe, hai nửa vẫn còn dính liền, nằm dài trên bãi cỏ. Lại có chiến binh ngực bị đâm một lỗ thủng, thân dựa vào xác đồng đội, tay trái bịt vết thương, tay phải vẫn cầm kiếm không buông. Mắt của Caesar nhòa đi trong nỗi niềm thương tiếc những vị anh hùng chân chính. Dòng máu của họ đã đổ xuống mảnh đất xa xôi, tạo ra vinh quang bất tử cho Caesar vĩ đại. Chiến tranh có nghĩa là bạo lực, là máu và lửa, là cái chết bi khủng, là con đường tạo ra quyền lực nhanh nhất. Chính chiến tranh đã sinh ra người anh hùng La Mã vĩ đại Caesar. Với chàng, sự hy sinh của người lính là tất yếu, không có gì ghê gớm. Khát vọng chiến tranh của chàng đã được thỏa mãn trong cuộc chiến Britannia. Đáng tiếc là chàng không thu được thắng lợi bao nhiêu mà chỉ có bi ai, đau khổ và lo lắng. Thực lực quân sự và kinh tế của Caesar ở Gaul đã bị hao tổn lớn đến mức khó có thể bù đắp. Chàng thực sự đã nếm mùi vị chua chát của chiến tranh. Sau chiến tranh trở về, Caesar tận mắt nhìn thấy cảnh đồng lúa xác xơ, thôn xóm tiêu điều, vấn đề lương thực trở nên vô cùng nghiêm trọng. Các chiến binh thân hình gầy gò, mặt bùng da chì vì kém ăn, thậm chí xuất hiện hiện tượng chiến binh chết đói. Khi được tin các chiến binh rên la vì đói, Caesar vô cùng cắn rứt. Làm sao bây giờ? Họ là những người đã chiến đấu vì ta. Những tin tình báo đáng tin cậy cho biết tiếng ai oán ở Gaul vang lên khắp nơi. Caesar đã cảm thấy tình hình vô cùng nghiêm trọng. Bỗng chàng gọi to: Caninius! Caninius! Từ lầu bên cạnh, phó thống soái Caninius vội vàng chạy sang. Caesar liền nói: chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Trong màn đêm, gió lạnh cuối thu đã thổi. Caninius nói: thưa thống soái, sắp phải ban bố điều lệnh mùa đông rồi. Nhưng cái gì? Caesar vốn làm việc dứt khoát, quyết đoán, nói năng ngắn gọn, cương quyết. Chàng rõ ràng không thích nghe chữ nhưng, dù chàng biết rõ tài năng và lòng dũng cảm của Caninius. Lương thực hiện chưa gom đủ. Caesar trầm ngâm, mắt nhìn ra xa, chàng đang tìm cách thoát khỏi tình trạng bế tắc này. Còn Caninius mắt nhìn chàng chân chân. Bỗng Caesar nắm chặt tay phải, giơ lên đầu, rồi khất mạnh xuống nói: ta quyết định hủy bỏ lệnh nghỉ đông, phân tán quân đội đi khắp nơi. Caninius quả thật không dám tin ở tai mình, mắt tròn xoe nói: chúng ta còn phải chiến đấu. Caesar quả quyết: đầu tiên chúng ta phải tồn tại đã, cứ quyết định như thế. Thế là mọi việc thực hiện theo kế hoạch của Caesar. Chàng quyết định thành lập đại bản doanh lâm thời ở Samaruburiva. Khó khăn tạm coi đã được giải quyết, Caesar thở phào nhẹ nhõm. Mùa đông cuối cùng cũng đến. Gió lạnh cắt da cắt thịt, thổi đập vào lều trại, chui qua khe hở luồn vào bên trong. Nhưng không khí trong các lều trại ngày càng sôi động. Caesa rất tự tin, không có bất cứ tin xấu nào, mọi việc vẫn bình thường. Chàng tự nhủ, Côn từ đây vẫn là căn cứ địa của chúng ta. Cuộc sống hòa bình tạm thời kéo dài đến mức khiến Caesa bắt đầu cảm thấy buồn chán. Chàng nhớ ra giết những cuộc hành quân gian khổ, những tiếng tù và xung phong, những bữa ăn xã chiến vui vẻ với các chiến binh La Mã. Đúng, chiến tranh có thể hủy diệt tất cả, nhà cửa, ruộng vườn, gia súc và cả con người. Sau nó có thể giải quyết được nhiều tệ nạn xã hội mà thời bình không thể giải quyết triệt để được, như cuộc sống ăn chơi, hưởng lạc của tầng lớp thống trị, lối sống bất chính của bọn trộm cướp lưu manh. Chàng nhớ đến người vợ dịu hiền, Cornelia năm xưa. Mỗi lần chàng trở về nhà, nàng vui vẻ lăn vào lòng, miệng cười tủm tỉm. Chàng nhớ đến người vợ thứ hai, nàng Pompeia, dám phản bội chàng lén lút tiếp xúc với Claudius. Thậm chí, chàng còn tưởng tượng ra tiếng cười phóng đãng của cô ta, kể cả cử chỉ khả ố của Claudius. Nhưng Caesar biết rằng, chàng không yêu Pompeia mà chỉ lợi dụng cô ta. Mỗi khi tiếp xúc với cô ta, chàng đều cảm thấy bực bội, khó chịu. Chàng lại nhớ đến Musia, vợ của Pompey, một quý phu nhân trẻ trung, kiều diễm, nồng nàn khi ân ái. Caesar cũng nhớ đến nàng Erica, tóc vàng tuyệt đẹp, vợ của quan bảo dân Minicius. Mối tình vụn trộm, tội lỗi, lo âu, thấp thỏm, song tràn trề hạnh phúc. Mỗi lần nhớ đến nàng Susanna, con gái thủ lĩnh người Bilovasi, chàng lại thấy dạo rực trong lòng. Đôi mắt màu cho nhạt của nàng vô cùng trong sáng, chỉ có mỗi mình nàng là chàng có thể hình dung được khuôn mặt rõ ràng như thể nàng đang xuất hiện trước mặt. Đến nay, chàng vẫn tiếc không đem theo Susanna ở bên mình. Có nàng ở bên, ngay cả thiên đường, chàng cũng chẳng mà. Hôm sau, Caesar quyết định đem theo đội cận vệ đến lãnh thổ người Ebulonis. Chàng muốn đi ra ngoài để xóa đi những nỗi chán chường mệt mỏi. Lúc này, người Ebulonis đang bị đói, trông ai cũng gầy như que củi. Họ đờ đẫn nhìn Caesar và đoàn tùy tùng, hy vọng chàng bố thí cho ít đồ ăn. Caesar quan sát những người phụ nữ Ebulonis trẻ đẹp nhưng đáng buồn không còn sức sống. Tin Caesar đến truyền tới nhà thủ lĩnh người Ebulonis là Ambiocris, nhưng ông ta không tỏ ra mặt mà với chàng, thậm chí còn căm thù chàng đã giày xéo lên mảnh đất của tổ tiên mình. Ambiocris sủa thầm, tên ăn cướp đáng ghét, con quỷ ghê tởm. Lúc này trong lòng ông ta luôn nghĩ tới chuyện báo thù, máu phải trả bằng máu. Bây giờ Caesar lại tự dẫn xác đến. Ambiocris vẫn còn tỉnh táo, nếu sẽ chết hắn ta thì tai họa lập tức sáng xuống đầu toàn bộ tộc. Hơn nữa, lực lượng của bộ tộc người Ebulonis rất yếu. Ambiocris nén cơn tức giận, cười gượng. Ông ta có linh tính hình như sắp xảy ra một việc không tốt lành. Thế rồi, ông ta gọi cô con gái rượu Kelia tới dặn dò một số việc. Năm nay Kelia vừa tròn 16 tuổi, đẹp mê hồn. Nàng có đôi mắt đầy sức sống, bản thân nàng có một sức hút kỳ lạ, khó có ai chống lại được. Chồng chưa cưới của Kelia là con trai của Indusius Mantus, thủ lĩnh người Televiris. Đó là một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh, lịch lãm. Nàng rất yêu chồng sắp cưới của mình. Trước đây, nàng vẫn nghĩ mình sẽ cho chồng tất cả thể xác lẫn linh hồn, sống mãi với anh ta. Nghe tiếng gọi của cha, Kelia vội đứng dậy. Nàng vô cùng buồn cười khi thấy cha đang soi gương, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Kelia hỏi, cha gọi con có việc gì thế ạ? Ambiocris quay lại nói, không có gì khác thường à, xảy ra chuyện gì? Con thật là hồ đồ, con xem ta cười có gì khác thường? Không, cha vẫn còn khỏe mạnh, da rẻ hồng hào. Tốt, nghe ta nói, kẻ thù của người Côn, tên đao phủ hung ác nhất, Caesar sắp đến. Chúng ta không thể không gặp y. Vì sinh tồn và thắng lợi cuối cùng, chúng ta phải hy sinh nụ cười rẻ tiền và sự tôn kính vờ vịt. Vì người Côn, còn hãy đi chuẩn bị một chút. Kelia vâng lời, đi vào phòng mình. Caesar và đoàn tùy tùng vừa đến cổng sinh thự của Ambiocris, đã thấy ông ta và gia nhân ra đón. Vừa đôi mắt nhìn, chàng đã phát hiện ra có hai thiếu nữ rất xinh đẹp đứng cạnh Ambiocris, đó là Kelia và bạn gái Luisa của nàng. Lúc đó Kelia như một vì sao sáng lấp lánh trong màn đêm. Khuôn mặt nàng đang hồng hào bỗng đỏ ửng khi nhìn thấy César. César giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng như đã có một ngọn lửa tình cháy hừng hực. Clea chăm chú nhìn tên đao phủ, nàng thấy chàng không có vẻ gì độc ác, trái lại còn rất đáng yêu. Còn César nghĩ thầm, họ là thần sinh của ta, mọi cái đều là của ta. Thế rồi chàng nói với Ambui Ucris: đứng trước thần linh cao quý, ta trịnh trọng yêu cầu ông cho phép con gái xinh đẹp của ông đi chơi Samaruburiva một chuyến. Ông cho phép chứ? Ambi Ucris nghe xong tức điên người, song vẫn kiềm chế được tức giận nói: thống soái tôn kính, trước thần linh cao quý, tôi rất tiếc nói với ngài rằng Clea đã có nơi có chốn rồi, đó là nhà của thủ lĩnh người Televirus. Đúng không con yêu? Clea không ngờ Caesar lại quá phóng túng như vậy. Nàng đáp một cách quả quyết: thưa cha, đúng ạ. Sau đó, nàng quay sang Caesar nói: ngài Caesar cao quý, trước các vị thần linh, ngài không thể làm hoen ố hình ảnh của mình. Caesar nghe thấy tiếng nói như chim hót lanh lảnh của Clea, hầu như không tự chủ được. Một lúc sau, như tỉnh lại sau cơn mê, chàng đứng dậy nói với nàng: Clea xinh đẹp trong sáng, bạn thân yêu của ta. Đứng trước nàng, tất cả danh hiệu cao quý đều vô nghĩa. Từ bây giờ trở đi, nàng nhất định trở thành người của ta, đúng không? Clea tức giận nói: thưa ngài, tôi thuộc về chàng trai tôi yêu. Trước thần linh, tôi chung thủy với chàng. Caesar cười nói: không, tất cả mọi cái ở Gaul đều thuộc về ta. Nghe lời nói này, Ambiucris, Clea và Luisa đều tức giận đứng lên. Đúng lúc đó, bỗng trong nhà ầm ĩ, một binh sĩ La Mã đang chạy vào. Caesar tức giận: sao lại vô lễ, đến đây làm gì? Người lính thở hổn hển nói: thưa thống soái, Roma có thư gấp, lệnh ái phu nhân Pompey Julia không may đã qua đời. Cái gì? Nghe tin này, Caesar cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai, chàng cảm thấy chân tay buồn rùn, miệng lẩm bẩm: hết rồi, Julia, con gái của ta, có làm sao, nỡ bỏ ta đi. Người Caesar co súng lại, mắt mở đi, hai hàng nước mắt chảy sòng sòng. Chàng nghĩ Julia đã giúp mình quá nhiều trong năm tháng biến loạn vô lược này. Nếu không có nàng, chàng không thể dễ dàng leo lên cương vị hiện nay. Nghĩ đến Pompey, một thống soái chiến công lẫy lừng khiến toàn dân La Mã phải khâm phục, bọn quý tộc ngang ngược kia cũng ra sức lấy lòng y, bợ đỡ y. Ngay cả bọn nguyên lão, bảo thủ, thối nát nhất cũng khuất phục trước y. Caesar cho rằng nếu có kẻ nào xứng đáng làm đối thủ của chàng, đó chính là Pompey. Nhưng tình hình lúc đó chứng tỏ nếu không thỏa hiệp tạm thời, ước mơ của chàng sẽ tan thành mây khói. Chàng may mắn làm thông gia với Pompey, vị anh hùng La Mã kia trở thành con rể của chàng. Mặc dù Pompey còn hơn tuổi cả chàng, chàng quả thật phải nhớ ơn Julia. Có nó, mọi mâu thuẫn giữa chàng với Pompey đều được hóa giải. Chàng hiểu rằng nếu không được Pompey hậu thuẫn, chàng không thể làm tổng đốc Gaul được. Caesar lại nghĩ đến Crassus. Nói thực, chàng rất coi thường y, cứ nghĩ đến y là chàng lại buồn nôn. Chàng nhớ có lần trước mặt chàng, Crassus cũng tỏ ra mềm yếu e sợ. Y đối xử với Pompey cũng vậy, lúc nào cũng tỏ ra khúng núng, sợ sệt, không có bản lĩnh. Bỗng Caesar cảm thấy tình hình bắt đầu nguy hiểm. Những ngày ở Gaul, nếu không có Julia sẽ ra sao? Pompey là kẻ tinh danh, y sẽ phát hiện ra ý đồ thực sự của chàng. Y sẽ liên minh với Crassus và viện nguyên lão để cô lập và tước bỏ mọi quyền hành của chàng. Nghe đến đây, Caesar khét to: trở về Samaruburiva ngay. Thế là không một lời tạm biệt, chàng cùng tùy tùng bỏ về căn cứ. Đêm khuya, gió dữ thổi khắp thành Samaruburiva, bụi bay mịt mù, cành cây khô kêu sang sắc, mọi người đều ngủ say, chỉ còn những người lính gác đang đứng co ro trong tháp canh. Trong ngôi nhà ở một nội thành, vẫn có ánh đèn thấp thoáng, mờ nhạt những bóng người. Lúc đó, Caesar, các tướng thân tín cùng các tham mưu quân đoàn đang họp hội nghị trong một gian phòng bí mật. Sư gia đợi mọi người ngồi xuống, liền vào ngay vấn đề. Có tin báo từ Roma, con gái ta Julia đã mất, nhưng ta còn có các vị tướng đáng tin cậy. Lúc này, ta vẫn tỉnh táo để nói với các bạn, tình hình hiện nay của chúng ta rất nguy hiểm. Thử nghĩ mà xem, chúng ta cách Roma hàng ngàn dặm, không biết bọn chúng sợ trò gì ở đó. Vì vậy, ta muốn bàn với các vị làm thế nào để đối phó với bọn chúng. Mọi người trầm ngâm không nói, song ai cũng biết sự phát triển của tình hình rất bất lợi với họ. Phải đối phó thế nào với Pompey xảo quyệt, Crassus đê tiện, viện nguyên lão đáng ghét. Caesar dáng điệu lo lắng, đi đi lại lại trong phòng, ánh mắt chàng nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng nhìn thẳng vào Narragante. Thế vậy, ông ta liền đứng dậy nói: "Thưa thống soái, vấn đề then chốt hiện nay là quan hệ giữa Pompey và Crassus như thế nào. Còn viện nguyên lão tạm không có gì phải sợ. Hơn nữa, họ cũng đang đấu nhau với Pompey và Crassus. Lúc này, chúng ta phải ngăn không cho Pompey tiếp cận Crassus. Khi cần phải trừ khử một trong hai tên, hiện nay Crassus đang tác chiến với người Parthia. Chúng ta nên phái một vị tướng phò tá ông ta. Các vị thấy thế nào?" Nói đến đây, Narragante có vẻ đắc ý nhìn mọi người. Caesar không kìm được mỉm cười, trong lòng thầm khen ngợi: "Có cười này, ta làm gì mà chẳng cướp được chính quyền." Thế rồi chàng nói: "Hiện Pompey đang nắm quyền lớn, người này mới thực sự nguy hiểm." Narragante nói: "Thống soái nói rất có lý, hiện nay thế lực chúng ta đang xuống dốc, thế lực Pompey đang lên. Chúng ta không được chiêu tức y, nhất định phải tranh thủ y. Này, lệnh ái vừa qua đời, Pompey đang chịu đau khổ mất vợ. Ngài nên viết cho y một lá thư bày tỏ nỗi đau khổ lớn và an ủi Pompey mới đúng. Chỉ cần sự việc được hòa hoãn, chúng ta mới có thời gian chuẩn bị." Caesar và các tướng vỗ tay khen ngợi, không khí bắt đầu sôi nổi hơn. Caesar mặt mày đã bớt ủ rột, đứng lên nói: "Bây giờ tôi quyết định cử tướng Cana đi đến chỗ Crassus. Chúng ta cử cả tiểu Crassus cùng đi. Một là để lôi kéo y, khiến y sẽ mềm lòng. Hai là vạn bất đắc dĩ mới phải tìm cách trừ khử, tránh bị bại lộ." Sau khi bàn bạc kỹ, Caesar tuyên bố tan cuộc họp. Chàng ra hiệu cho Busrici ở lại. Sau đó, chàng nháy mắt, nói nhỏ một cách lấp lửng: "Cậu có thể đem Kelia." Busrici mỉm cười lập tức hiểu ý, cũng nói nhỏ: "Thống soái, cứ đợi tin vui." Nói xong, ông ta quay người ra về. Đêm hôm đó, trong tiếng gầm rú của gió dữ, một kế hoạch bí mật đã hình thành. Caesar ngồi trên bàn, dưới ánh sáng ngọn đèn dầu leo lét, viết thư cho Pompey: "Này biết tin vợ yêu của ngài, con gái yêu của tôi, chẳng may qua đời. Lòng tôi đau như dao cắt. Nỗi đau buồn này muốn khóc nhưng không chảy được nước mắt. Người đã đi rồi, không thể sống lại. Chỉ mong ngài nén đau thương để giữ nước. Nhớ khi xưa, tôi cùng ngài lên nắm chính quyền vì được ngài giúp đỡ đề bạt, trong lòng cảm kích không nguôi. Đạo đức của ngài thực khiến tôi khâm phục muôn phần. Nay, tôi dẫn quân bình định Gôn để đất nước ta an toàn, dân ta yên ổn, để báo đáp ơn chi ngộ của ngài. Người thân đã ra đi, tương lai còn dài, tôi nguyện cùng ngài đồng tâm hiệp lực, cố gắng báo đền đất nước." Sau khi viết xong thư, Caesar đọc đi đọc lại, rồi mới tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, chàng cử người mang bức thư đi gấp đến Roma. Lúc này, Caesar mới cảm thấy như chút được cánh nặng ngàn cân. Mấy hôm sau, Caesar mới nhớ tới Brutici. Không hiểu nhiệm vụ sao cho y đã hoàn thành chưa mà chàng thấy hồi âm. Đúng lúc đó, Busrucci bước vào mặt tươi cười nói: "Thưa thống soái, Kelia hiện đang ở trong doanh trại, nhanh đi ngay." Trước đó, Busrucci đã đem theo một số thân tín bí mật đến lãnh thổ người Ebulunis. Tất cả cải trang dò la động tĩnh của Kelia mấy ngày liền. Sau khi điều tra kỹ, ông ta biết Kelia thường đi săn trong rừng. Ông ta bèn dẫn thân tín mai phục giữa đường. Khi thấy nàng, mọi người đổ ra bịt mắt, bịt miệng, đưa nhanh về doanh trại. Sự việc chót lọt, bọn tùy tùng của Kelia không hề hay biết. Caesar trong lòng mừng rỡ, vội vàng đi gặp Kelia. Khi thấy nàng ăn mặc quần áo, đi săn, bó sát người, dáng vẻ mạnh mẽ, trong lòng chàng lửa tình bùng cháy. Chàng thấy Kelia vẫn còn bị trói, miệng vẫn bị bịt, cố làm ra vẻ thương xót. Chàng nói: "Tướng Busrici, làm sao lại đối xử với Kelia như vậy? Hãy đưa nàng vào phòng trong để ta hầu hạ nàng." Kelia kia nói, hai mắt tức giận long lên sòng sọc, má đỏ hồng lên, càng khiến cho Caesar sục tỉnh bùng cháy. Winston Reggie, hiệu ý, liền đưa Clea vào phòng và ra ngoài. Caesar cười to bước vào. Căn phòng này được bố trí rất sang trọng. Chàng bước tới trước mặt Clea, âu yếm nói: Clea, xin đừng trách ta là thần linh đưa ta đến yêu nàng. Không nên dễ dụa, hãy chấp nhận ta nới lỏng cho. Nói xong, chàng lập tức cởi trói cho Clea. Clea run sợ, trong ánh mắt nàng lúc này Caesar như một con quỷ sắp ăn tươi nuốt sống nàng. Caesar tiến tới gần, ôm nàng vào lòng. Lúc này Clea vẫn còn run sợ, nàng cố gắng dãy dụa, song tay chân buồn rùn, nàng hầu như không còn biết gì nữa. Một cảm giác lạnh toát tràn ngập cơ thể trong trắng của người thiếu nữ mới lớn. Clea nhắm mắt để mặc cho Caesar muốn làm gì thì làm. Cách doanh trại của Caesar mấy trăm dặm, tùy tùng của Clea hốt hoảng chạy về báo cho Ambiucris, thủ lĩnh người Ebulonis. Lúc đó thủ lĩnh Ambiucris đang nghỉ, bỗng nghe thấy bên ngoài ầm ĩ. Thế rồi một tùy tùng chạy vội vào phòng thở hổn hển báo: Thưa thủ lĩnh Clea của chúng ta, bị người Roma cướp đi rồi. Ambiucris như bị sét đánh, bỗng lăn ra đất. Mọi người hoảng hốt chạy vào cứu chữa. Một lúc sau ông ta dần dần tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Ambiucris đã ngồi nhồm dậy, hét lạc cả giọng: Anh chị em thân yêu của ta, bọn La Mã đã giết người thân của chúng ta, gian xâm con gái của ta, toàn thể người dân xứ Gôn như bị rơi vào lò lửa. Vì bộ tộc, các anh em hãy dũng cảm cầm vũ khí giết chết Caesar, giết chết bọn La Mã. Thế là tất cả người Ebulonis đều sôi sục, con trai chuẩn bị vũ khí, con gái chuẩn bị lương thực, tập trung trước sinh thự của Ambiucris. Mọi người cùng hô to: Trả thù cho Clea, giết hết bọn La Mã, hãy đuổi bọn xâm lược ra khỏi lãnh thổ Côn. Quân đoàn La Mã đóng cạnh lãnh địa người Ebulonis vốn vẫn cho rằng tộc người Ebulonis đã khuất phục, không còn sức để nổi loạn nữa. Hàng ngày, họ nhàn tản với công việc thường ngày, không hề lo lắng chiến tranh sẽ xảy ra. Dòng sông Marsh hiền hòa vẫn đang chảy ngoằn ngoèo xung quanh doanh trại. Những người thuộc quân đoàn gồm tư lệnh quân đoàn Sabinus và các sĩ quan chỉ huy Lucius, Oluclius, Cota không ngờ rằng con sông Marsh yên bình này lại là mồ chôn của họ. Hôm đó, Sabinus và Cota đang đi tuần, muốn thấy phía trước bụi bay mù mịt đang cuốn về phía doanh trại. Cô ta ngạc nhiên nhận định gió xoáy. Sabinus vội leo lên chòi quan sát nói: Không phải, đó là cả một đoàn người đang ầm ầm lao tới. Ông ta vội hét: Hào xôi, bọn Ebulonis đến. Cô ta vội kéo chuông báo động. Nghe chuông báo động, toàn doanh trại La Mã như bầy ong vỡ tổ, tất cả binh sĩ đều hoang mang, nhưng họ nhanh chóng tập hợp. Sabinus vội vàng bày trận. Cuối cùng các chiến binh La Mã cũng nhận được tin Ambiucris đang dẫn đoàn quân lao vào doanh trại mình. Khi bắt đầu tác chiến, quân Ebulonis đã bị thương vong nặng nề. Quân La Mã được huấn luyện kỹ, nhanh chóng giàn thế trận chống lại các đợt xung phong của địch. Ambiucris thấy tình hình bất lợi liền thổi thù và rút lui. Người Ebulonis ào ào rút quân. Quân La Mã không dám truy đuổi, chỉ cấp cứu các đồng đội bị thương. Ambiucris về đến lãnh thổ vô cùng buồn chán, các phố phường đầy rẫy người bị thương, tiếng xen la vang lên ầm ĩ. Trên đường về, ông ta tận mắt chứng kiến những chàng trai Ebulonis, người đầy máu đang liệm đi vì không có ai cứu chữa. Mọi người đều bàng hoàng đứng nhìn. Người Ebulonis do nhất thời tức giận, không hề có kế hoạch tấn công, đã không lường hết được hậu họa sau trận đánh. Rất nhiều người đã ra đi vì không được cấp cứu kịp thời. Bài học này đã khiến cho Ambiucris tịch ngộ. Đúng, chiến tranh không phải trò chơi, mỗi bước phải suy tính chu đáo. Ông ta suốt đêm suy tính cách đối phó với người La Mã. Đầu tiên, ông ta nghĩ đến người Telephicris, người Nevis, người Adoduci. Họ đều là người côn bị người La Mã bức hại. Thủ lĩnh Indusius Malus, người Telephicris, vốn là thông gia với ông, nhưng tình thông gia đã bị Caesar phá vỡ. Ắt hẳn họ quyết không chịu bị làm nhục. Ngày hôm sau, Ambiucris bèn phái sứ giả đi su thuyết, đồng thời ra lệnh toàn bộ bộ tộc huấn luyện quân sự chuẩn bị tích cực cho chiến tranh. Ngoài ra, ông ta còn triệu tập hội nghị toàn bộ tộc bàn về kế sách chống địch. Có một người đứng lên nói: Hiện nay khí thế của người La Mã đang thịnh, không thể tấn công. Tôi nghĩ nếu chúng ta đàm phán với họ, tranh thủ thời gian củng cố lực lượng, chờ thời cơ địch mất cảnh giác, bất ngờ tấn công địch mới thành công. Ambiucris đồng ý và phái ngay người đó đi đàm phán hòa bình với quân La Mã. Sau khi đánh bại cuộc tập kích của người Ebulonis, Sabinus một mặt cấp báo tình hình chiến sự cho Caesar, mặt khác nghiên cứu đối sách chống địch. Caesar nhận được tin chiến thắng, cho rằng người Ebulonis đã bị đánh tan tác, không còn nguy hiểm, bèn ra lệnh cho Sabinus nếu không có gì đặc biệt, không cần báo cáo. Sau này, không ngờ quyết định sai lầm này đã làm tổn thất một quân đoàn La Mã. Sabinus nhận mệnh lệnh triệu tập các sĩ quan chỉ huy họp bàn kế chống địch. Mọi người vừa ngồi, một binh sĩ đến báo sứ giả người Ebulonis cầu kiến. Sabinus và mọi người ngạc nhiên không biết người Ebulonis định giở trò gì nữa. Sứ giả bước vào cúi chào Sabinus và mọi người. Sabinus ngồi im hồi lâu mới nói: người Ebulonis to gan dám đánh lén quân La Mã, người biết tội rồi phải không? Rồi các người sớm muộn sẽ bị ta bắn nát. Sứ giả nghiêm trang nói: thống soái bớt giận, việc đánh lén là do chúng tôi làm, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Do bị dân chúng ép buộc, thủ lĩnh chúng tôi không thể không nghe, nhưng ông ta không có ý chống lại La Mã. Tôi nghĩ thủ lĩnh chúng tôi không phải ngốc đến mức lấy trứng chọi đá. Nguyên nhân là toàn thể người côn quyết tâm khởi nghĩa. Thủ lĩnh chúng tôi hiện nay muốn chuộc lỗi, xin thề can đoan quân của các ngài tự do đi qua vùng đất của chúng tôi không hề bị cản trở. Kết quả mọi người đều vui mừng, sứ giả xin phép ra về, cuộc họp tiếp tục. Cô ta đứng dậy nói: từ sự kiện này, lời nói của sứ giả không đáng tin, đây chỉ là kế hoãn binh của chúng mà thôi, chúng ta không thể bị lừa dễ dàng như vậy. Sabinus nói: tướng cô ta nói có lý, hiện nay cô ta đang ở giữa các bộ tộc, tình hình rất bất lợi, chúng ta nên di chuyển. Cô ta nói: mặc dù tình hình bất lợi nhưng Caesar chưa ra lệnh, chúng ta không thể nhổ chạy ra đi. Hơn nữa, chúng ta có lực lượng, bất cứ cuộc tập kích nào của địch cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Để nào chúng ta lấy sinh mạng của một quân đoàn để đánh đố? Mọi người tranh luận sôi nổi, cuối cùng ý kiến của Sabinus được mọi người ủng hộ. Sabinus nhìn ra cửa sổ, trời bắt đầu tối dần. Ông trầm ngâm hồi lâu, bỗng quay lại nói với mọi người: việc quá cấp bách, sớm ngày mai phải hành động ngay. Màn đêm vừa buông xuống, toàn bộ trại La Mã đều sao động, mọi người đều tất bật chuẩn bị hành lý. Tiếng ồn ào đã bị người Ebulonis phát hiện. Ambiucles một mặt thông báo cho các bộ tộc Telivicris, Nivis và Adodusi. Mặt khác, điều quân đến mé trước trại La Mã, đó là một cánh rừng rậm nơi quân La Mã buộc phải đi qua. Trong khi quân La Mã vội rời trại, không hề nghi ngờ có quân địch phục kích. Trời mờ sáng, đoàn quân La Mã như một con rồng dài di chuyển. Khi con rồng ấy lọt vào ổ phục kích của người Ebulonis, Ambiucles lập tức hét to: xung phong! Xung phong! Trong phút chốc, hàng nghìn hàng vạn binh sĩ từ trong rừng xông ra. Quân La Mã không kịp phản ứng. Sabinus đứng như trời trồng, kinh hãi định báo cho toàn quân, nhưng tử thần đã thiết rơi thòng lọng vào cổ. Ông ra lệnh cho bộ hạ hãy bình tĩnh, sau không ai nghe lệnh, mọi người đều hoảng hốt chạy tán loạn. Trước sức mạnh từ phía địch, toàn quân đoàn La Mã co cụm lại, không còn tinh thần để đối phó. Sabinus nghĩ, nếu quân đoàn bị tiêu diệt, người La Mã sẽ khinh thường mình thế nào? Ông bèn tiến lên phía trước, vẫy tay biểu thị đình chiến. Ambiucles cũng ra khỏi hàng ngũ, thể hiện thiện chí. Sabinus nói, vì hòa bình và yên ổn của Gaul, chúng ta nên hòa giải. Ambiucles mỉm cười nói, người Gaul là dân tộc yêu hòa bình, vì tương lai chúng ta phải đàm phán. Tôi muốn mời tướng Sabinus đến doanh trại chúng tôi đàm phán, nếu không tất cả sẽ bị hủy diệt. Sabinus đang trong tâm trạng rất mong cầu hòa, liền nói, ta đồng ý, nhưng phải bảo đảm ta và tất cả quân đoàn đều được an toàn. Ambiucles cười nhạt, thế nào tướng quân không tin ta, lấy danh nghĩa của thần linh, ta thề rằng sẽ bảo đảm an toàn cho ngài và toàn quân của ngài. Cô ta vội chạy tới gọi, tướng quân, đó là cái bẫy, ngài chớ đi. Sabinus cúi đầu suy nghĩ buồn bã nói, các anh em, xin lỗi vì đã đưa mọi người vào cảnh tuyệt vọng này. Có thể đàm phán là một cái bẫy của bọn chúng, nhưng vẫn còn một tia hy vọng. Vì La Mã, vì mọi người, tôi phải làm như vậy. Đây là con đường duy nhất. Sabinus bước vào doanh trại của người Ebulonis, cảm thấy không khí ở đây khác thường. Các binh sĩ Ebulonis hung dữ nhìn ông với ánh mắt căm thù. Mặt của Ambiucles xa sầm, không hề mỉm cười. Sabinus cảm thấy hơi căng thẳng, đờ người nhưng không biết nên làm thế nào. Một lúc sau, Ambiucles vẫn im lặng. Hiển nhiên muốn Sabinus tăng thêm áp lực tinh thần. Bỗng mặt y trắng bệch, mắt đờ ra, y bỗng cười như điên dại, nói giọng hơi châm biếm. Sabinus, người La Mã cuồng bạo các ngươi ngang ngược xâm phạm đất nước chúng ta, tàn sát dã man người dân lương thiện của chúng ta. Hôm nay, các ngươi cũng nếm mùi bị tàn sát, người La Mã các ngươi là một lũ ngốc. Sabinus hơi chấn tĩnh, thận trọng nói, người Ebulonis tôn kính, chúng ta đàm phán thôi. Ambiucris lại cười to. Ha ha, ta nói các ngươi là một lũ ngốc, lẽ nào các ngươi chưa nghe câu binh bất yếm trá sao? Đồ ngốc, hãy nhớ, đây là chiến tranh, tất cả thủ đoạn, bất kể là quang minh chính đại hay thâm hiểm đê hèn, nhưng đều phục tục một nguyên tắc đa mưu túc trí sẽ thắng. Thế rồi y leo lên một nơi đất cao khô lớn. Các anh em, người Gôn không phải là kẻ dễ bắt nạt. Các anh em, chúng ta phải chiến đấu, giành thắng lợi cuối cùng. Hãy để chúng ta sụp máu của Sabinus, tế lễ thần linh. Nói xong, y vung thanh kiếm chém xuống đầu Sabinus. Máu từ trong người Sabinus phun ra như suối. Tất cả binh sĩ Ebulonis đều hoan hô. Sau đó, tất cả bọn họ bắt đầu xông tới chém giết quân La Mã. Đứng trong đoàn quân, cô ta sốt ruột đợi tin của Sabinus. Ông cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong rừng. Một lúc sau, ông cảm thấy tình hình nguy hiểm, liền triệu tập các sĩ quan chỉ huy bằng cách thoát khỏi khu rừng nguy hiểm này. Cô ta nói, tướng Sabinus đã đi quá lâu, không hề thấy tin tức gì, e rằng lành ít dữ nhiều. Hiện nay, chúng ta phải phá vỡ vòng vây trở về doanh trại, đồng thời cho người đi báo với Caesar chờ viện binh đến. Thế rồi cô ta phái 10 người bí mật trốn đi báo cho Caesar biết, đồng thời lệnh cho binh sĩ bỏ các đồ nặng chuẩn bị phá vòng vây. Nhưng tất cả đều đã muộn. Quân Ebulonis đã triển khai đợt tấn công mới. Trước tình hình nguy cấp, cô ta kêu lớn, các anh em hãy tập trung lực lượng phá vây về trại. Quân La Mã tập trung thành một mũi, quyết mở đường máu thoát về doanh trại. Cuộc chiến diễn ra vô cùng ác liệt. Cô ta tả xung hữu đột, kiếm của ông đã chém chết rất nhiều người Ebulonis. Nhưng một người Ebulonis hung tợn đã đâm một mũi giáo trúng cổ ông. Cô ta chỉ kịp kêu một tiếng, hai tay cầm chặt cán giáo, từ từ cục xuống đất. Cô ta hy sinh, cô La Mã như rắn mất đầu bỏ chạy tán loạn. Cuối cùng, một số rất ít người đã may mắn phá được vòng vây trở về doanh trại, còn đại đa số mãi mãi nằm lại mé rừng. Quân Ebulonis bao vây chặt doanh trại quân địch. Cô La Mã củng cố trận địa quyết tử chiến. Một binh sĩ La Mã bị thương hét to, hỡi anh em, vì vinh quang của dân tộc La Mã, chúng ta quyết không đầu hàng. Nói xong, anh ta rút kiếm đâm vào cổ họng mình. Mọi người vô cùng cảm động, họ cùng quỳ về hướng Roma đồng loạt tự sát. Đêm đã về khuya, gió lạnh miền Côn gầm rú như thương xót đưa tiễn linh hồn các chiến binh La Mã. Người Ebulonis xông vào doanh trại không gặp bất cứ kháng cự nào. Nhưng khi tới nơi, một cảnh vô cùng bi tráng xuất hiện trước mắt. Người tự đâm vào bụng, người tự đâm vào họng, lại có hai người tự đâm cho nhau. Họ vô cùng xúc động, cúi đầu trước những anh hùng La Mã dũng cảm. Gió thổi lật tung mái tóc của Ambiucris. Bỗng ông ta nhớ tới Caesar, một đối thủ đáng sợ. Với lực lượng quân sự hùng hậu, chàng chắc chắn sẽ trả thù cho những binh lính hy sinh hôm nay. Trời vừa sáng, Ambiucris đích thân đến hai nước láng giềng người Adudusi và người Nevis. Ông ta nói, chúng ta đều là người Côn. Nay quốc gia có nạn, lẽ nào các ngài muốn làm nô lệ cho người La Mã? Bây giờ, chúng ta đã tiêu diệt một quân đoàn La Mã thế lực kẻ thù đã suy yếu. Đây chính là thời cơ không thể bỏ lỡ. Nếu đại địch củng cố lực lượng, quay lại tấn công, chúng ta khó có thể tồn tại được. Hy vọng các ngài suy nghĩ kỹ. Sau khi bàn bạc, các thủ lĩnh đều quyết tâm khởi nghĩa. Ngày hôm sau, người Ebulonis, người Nevis và người Adudusi cùng tập trung chuẩn bị tập kích doanh trại nghỉ đông của quân La Mã. Tướng Quentac Cicero, chỉ huy doanh trại nghỉ đông, phát hiện địch tấn công. Ông bèn lệnh cho quân củng cố công sự phái người cấp báo cho Caesar đang ở Samaruburiava. Đợt tấn công thứ nhất của người Gaul bị đánh bại, họ lại tiếp tục tấn công lần thứ hai, lần thứ ba, song vẫn bị đẩy lui. Hai bên thương vong nặng nề, tình hình chiến sự ở doanh trại nghỉ đông của quân La Mã ngày càng xấu đi. Lúc này, ở Samaruburiava, Caesar cũng đang gặp rắc rối. Mấy hôm trước, người của chàng ở Roma mật báo Pompey và Crassus gần đây liên tục gửi thư cho nhau. Hôm qua, tướng Cana cũng phái người báo tin hai nhân vật quyền thế này đang ngấm ngầm cấu kết với nhau. Đây là một tin đáng sợ. Caesar không còn tâm trí nào chung sống với người tình mới Clelia. Chàng ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày suốt đêm nghĩ cách đối phó. Một hôm, Caesar đang sốt ruột ngồi trong phòng, bỗng một vị tướng thở hổn hển chạy vào. Người đó quần áo đầy máu, rất khó nhận ra là ai. Vị tướng cấp báo: "Thưa thống soái, kẻ địch tấn công doanh trại nghỉ đông, tình hình hiện nay vô cùng nguy hiểm." Caesar bật dậy, lập tức tập hợp hai quân đoàn đi ứng cứu. Lúc đó doanh trại nghỉ đông đã bị vây chặt. Quentac quyết định đàm phán để kéo dài thời gian. Ambiucris đồng ý, y tuyên bố vì nền độc lập và sinh tồn, người Côn đều khởi nghĩa, của La Mã không nên ảo tưởng chờ Caesar đến cứu. Người Germain đã vượt sông Rhin, Caesar đang bị bao vây, họ còn phải lo tự vệ, làm sao có thể cứu các ngươi. Quentac vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn động viên binh sĩ: "Là cười lính, chúng ta chỉ dựa vào lòng dũng cảm, mưu trí, quyết không sợ địch. Chúng ta phải đồng tâm, hiệp lực, chờ thống soái đến giải vây." Đúng lúc đó, Ambiucris phái sứ giả đến thương thuyết. Người Côn, bất kể là ngài hay là binh sĩ La Mã, đều không có ác ý, nhưng chúng tôi kiên quyết phản đối người La Mã đóng quân trên đất của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng tướng quân có lập trường công bằng, hãy đưa ra quyết định rút quân. Chúng tôi cam đoan sẽ tạo điều kiện an toàn, thuận lợi để quân La Mã rút lui qua lãnh thổ của chúng tôi. Quentac đã có kinh nghiệm từ tướng Sabinus, hơn nữa rút quân lúc này rất bất lợi. Ben lạnh lùng nói: "Người La Mã chưa từng có thói quen chấp nhận điều kiện của kẻ thù. Các ngươi chỉ có hạ vũ khí, ta mới làm người trung gian điều đình giữa thống soái Caesar và các ngươi. Nếu không đồng ý, ta quyết một trận sống mái với các ngươi." Sứ giả về báo lại với Ambiucris. Ambiucris tức điên người, y gầm lên: "Người La Mã đáng ghét, ta phải xé các ngươi ra làm trăm mảnh." Ngay sau đó, y điều động quân lệnh trong 10 ngày phải triệt hạ doanh trại La Mã, cuồn cuộn đốt lửa hun khói vào doanh trại địch, chuẩn bị cuộc tổng công kích. Caesar đứng trước hàng quân nói: "Các anh em, người Côn làm phản vì La Mã, vì đồng đội của chúng ta, các anh em hãy tiến lên giết sạch bọn cháu chờ lật lọng." Ngay sau đó, Caesar dẫn quân đóng trại cách địch 10 dặm chuẩn bị tác chiến. Ambiucris biết tin liền ra lệnh giải vây tấn công quân La Mã. Thấy quân địch trùng trùng điệp điệp, cờ bay khắp nơi, các tướng La Mã thất kinh. Có người nói quân địch khoảng 60-70.000 quân, còn quân ta chỉ có 20.000, làm sao đánh địch đây? Caesar cười ha ha: "Kẻ địch tuy đông nhưng là một lũ ô hợp, có gì mà sợ?" Sau đó chàng bố trí quân chuẩn bị tấn công quyết liệt. Ban đầu chàng cho một số người mang cờ quạt mai phục sau lưng địch, chờ chúng xuất kích là cắm cờ khắp nơi để gây hoang mang, đồng thời cho mấy trăm quân mặc quần áo của người Côn trà trộn vào quân địch. Quân lính hai bên lao vào chiến đấu, bỗng quân Côn thấy tiếng tù và sau lưng vang lên, quay lại thấy cờ quạt La Mã thấp thoáng ẩn hiện khắp nơi. Họ tưởng bị bao vây liền co cụp lại. Bỗng nghe thấy trong quân có mấy trăm người hô to: "Ambiucris chết rồi, chạy nhanh!" Trước tin sét đánh, quân Côn vô cùng hoảng loạn, cầm đầu bỏ chạy. Ambiucris vội gan mọi người lại, y vung kiếm chém mấy người lính bỏ chạy, song không ngăn nổi. Quân La Mã truy sát, giết chết vô số người Côn. Quân địch tự giày xéo lên nhau, cùng chết rất nhiều người. Caesar đại thắng dẫn quân vào doanh trại nghỉ đông. Tướng Quentac ra đón khóc nói: "Tôi là tướng soái, ứng cứu không kịp, để cho Sabinus và toàn quân đoàn tan rã." Caesar nâng Quentac dậy, nói: "Tướng quân chống giặc mấy ngày, lập công không nhỏ." Quentac cảm kích bội phần.